chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3082, chương 3083, Lục Hành Miểu cái chết. Lục Hành Miểu tuy nhiên không tính Lục gia gia chủ, nhưng là tại Lục gia cũng coi là một cái nhân vật thực quyền. Trong tay quản lý mấy nhà đại xí nghiệp, đây cũng là hắn đến cùng Lạc Tuyết nói chuyện hợp tác nguyên nhân. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là ở chỗ này lại có thể gặp phải Vương Đại Đông. Cái tên này hắn cũng không xa lạ gì. Cái kia để Lục Hành biết rõ mất mặt mặt nam nhân. Ta Lục gia rất nhiều năm chưa từng ăn qua thua thiệt. Ngươi là người thứ nhất. Lục Hành Miểu sắc mặt giận dữ nhìn lấy Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông cười nhẹ. A, về sau hội có rất nhiều cái. Lục Hành Miểu nhẹ hừ một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lạc Tuyết. Hắn hai cái bảo tiêu như vô sự đứng sau lưng hắn. Lạc Tổng, ta nghĩ chúng ta cần phải khác tìm thời gian đang nói đi. Lục Hành Miểu quét Vương Đại Đông liếc một chút, mang lấy trùng điệp giọng mũi phất tay áo rời đi. Lạc Tuyết không có giữ lại, nàng cảm thấy không nhất thiết phải thế. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, nhìn về phía Lạc Tuyết thời điểm, cũng không khỏi đến băn khoăn, giống như lần này tại Lục gia hợp tác giống như rất trọng yếu bộ dáng. Nhưng là bởi vì chính mình mà làm hư, tỷ, thật xin lỗi a. Lạc Tuyết trên mặt tươi cười, cười nói, không nhiều lắm sự tình, nàng nói, sau đó sắc mặt không được lo lắng, nhưng là ngươi đắc tội hắn. Phải cẩn thận, hắn cũng không phải cái gì lương thiện. Thật sao? Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra một vệt hàn mang. Không để bụng, tỷ, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi. Vương Đại Đông nói sang chuyện khác nói ra. Lạc Tuyết ra vẻ sinh khí trống thì thầm lấy quay hàm nói ra. Ngươi là ghét bỏ ta làm đồ vật không thể ăn đi. Không có chuyện, tỷ làm đồ vật đều ngon. Mỗi lần đều ngon đến muốn đem đầu lưỡi ăn. Thì ngươi nói ngọt. Lạc Tuyết che miệng cười nói. Bầu không khí đột nhiên sinh động. Bất quá Lạc Tuyết gần nhất có rất nhiều chuyện cần nàng xử lý, cho nên nàng trước về công ty. Vương Đại Đông tự nhiên cũng muốn đi, đi phòng bảo an cùng Tiểu Triệu tán gẫu đi. Hắn là toàn công ty nhàn nhã nhất nhân viên, hơn mấy tháng không tới làm còn có tiền lương cầm loại kia. Mỗi lần trông thấy Vương Đại Đông mặt lúc, Tiểu Triệu luôn luôn tâm tình phức tạp. Chính mình làm sao lại không có cái này tốt số. Bất quá khi Vương Đại Đông xuất hiện phòng bảo an thời điểm, lại trông thấy Tiểu Triệu cầm lấy một bản màu đỏ bìa sách sách ở nơi đó lật lên. Nhìn đến say sưa ngon lành, Vương Đại Đông ngoi đầu lên nhìn xem. Hoảng sợ Tiểu Triệu nhảy một cái. Ta đi, Đông ca, ngươi đi bộ như thế không có âm thanh. Tiểu Triệu u oán nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó chú ý lực thì rơi trên bàn trên sách. Vương Đại Đông cũng không khỏi đến hiếu kỳ. Lại hỏi, Tiểu Triệu, ngươi đây là sách gì? Nhìn đến mê mẩn như vậy. Tiểu Triệu nhất thời thì mặt mày hớn hở cười nói. Ta tháng trước kết hôn. Nàng dâu mang thai, ếch, Vương Đại Đông ánh mắt run rẩy, không biết nói thế nào tốt, có điều hắn vẫn là cười nói, chúc mừng, cùng vui, Tiểu Triệu vui tươi hớn hở lật lên sách, nhìn đến say sưa ngon lành, ngươi đây là nhìn cái gì sách, đặt tên, ta sát vách Vương ca, sát vách lão Vương, Vương Đại Đông vô ý thức nói ra, sau đó chính mình thì xấu hổ. Hắn có vẻ như cũng họ Vương. Tiểu Triệu gật đầu, ôm lấy sách không thả. Vương Đại Đông ở một bên hỏi, Tiểu Triệu, vợ ngươi mang thai bao lâu? Ngươi cứ như vậy gấp đặt tên. Tiểu Triệu cũng không quay đầu lại cười, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, một tháng đi. Vương Đại Đông nhất thời cũng là một mặt xấu hổ. Hắn vừa mới kết hôn một tháng nàng dâu thì mang thai. Vương Đại Đông nhìn xem Tiểu Triệu đỉnh đầu, thật sự là xanh biếc phát sáng a. Mà kẻ ngu này, còn đang vì mình sắp đến hài tử vội vàng vui. Thật sự là người ngốc có ngốc phúc. Vương Đại Đông cũng không định đem chuyện này nói cho hắn biết. Dù sao cũng không thể phá hư người ta gia đình. Lần này buổi trưa Vương Đại Đông ngay tại phòng bảo an nhìn lấy Tiểu Triệu vội vàng đặt tên. Lạc Tổng Đông ca đi thong thả. Tiểu Triệu thân thiết cho Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết tạm biệt. Lạc Tuyết khu xe rời đi. Nàng nghiêng đầu nói với Vương Đại Đông. Qua chỗ nào? Nếu là ra đi ăn cơm, Vương Đại Đông cũng sẽ không cho Lạc Tuyết tiết kiệm tiền. Dù sao nàng cũng là một cái tiểu phú bà. Đi Đế Hào đi. Vương Đại Đông cười nói. Đế Hào là Hải Thành có tên cấp 5 sao đại khách sạn một trong. Vào chỗ tại trong thành, bên cạnh cũng là một con sông. Buổi tối bờ sông phong cảnh yêu mỹ, là những công tử kia danh viện ắt tới chi địa. Lạc Tuyết nghe vậy, tức giận nói, người thật đúng là không khách khí hả? Vương Đại Đông cười ra heo âm thanh. Không bao lâu, hai người đem xe tại Đế Hào khách sạn bên cạnh bãi đỗ xe đỗ xe. Sau đó Lạc Tuyết kéo Vương Đại Đông cánh tay. Hai người đi vào Đế Hào. Bọn họ đi không bao lâu, phía sau bọn họ liền cùng lên đến mấy người. Bên trong một cái chính là Lục Hành Miểu. Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết tại Đế Hào khách sạn lầu 5 đặt trước một cái gian phòng. Điểm một số nguyên liệu nấu ăn phổ thông, nhưng là giá cả lại là không bình thường đồ ăn. Ban đêm giang cảnh vô cùng mê người. Vương Đại Đông cũng không khỏi đến bị phần này an bình chỗ say mê. Muốn là thân thể của hắn không có nhiều như vậy mau bệnh lời nói, hắn đều muốn mang lấy loại này nhàn nhã huyễn cảnh phía dưới làm một đầu khoái lạc cá ướp muối. Trong lúc rảnh rỗi đùa đùa Lâm muội muội, đùa giỡn một chút gì nhỏ cái gì, muốn gây sự tình thời điểm, tìm mấy cái không vừa mắt ra hỏa động động tay nhiều dễ chịu. Thế nhưng là đây hết thảy đều không theo người nguyện. Ăn hết một trận đắt đỏ bữa tối, hai người lái xe về nhà. Ngày thứ hai thời điểm thì có một tin hot xuyên qua Lạc Tuyết trong tai. Sáng sớm, Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết thì sắc mặt tái xanh nhìn lấy tin buổi sáng. Đó là thứ nhất liên quan tới Lục Hành Miểu tại Đế Hào khách sạn ly kỳ tử vong tin tức. Lạc Tuyết ở một bên tắt tivi, cau mày nói với Vương Đại Đông. Đại Đông, Lục Hành Miểu làm sao lại chết? Đây không phải đang hoài nghi Vương Đại Đông, bởi vì nàng tin tưởng Vương Đại Đông. Không biết, trong này điểm đáng ngờ quá nhiều. Vương Đại Đông lắc đầu. Chuyện này thật sự là quá ly kỳ, bởi vì Lục Hành Miểu thì chết tại Đế Hào khách sạn. Vương Đại Đông nói xong, liền trực tiếp đứng dậy, đi đến cửa sân. Lạc Tuyết hồ nghi đi cùng, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông mở cửa, sau đó nói, Khổng đội trưởng, đã lâu không gặp. Lỗ liền như khóe mắt run rẩy, nhìn lấy Vương Đại Đông nụ cười, da đầu không khỏi run lên lên. Hắn chê cười nói, là đã lâu không gặp. Sau đó hắn nói với Lạc Tuyết, Lạc Tổng, Vương Đại Đông tiên sinh dính líu mưu sát Lục Hành Miểu, phải đi sở cảnh sát hiệp trợ chúng ta điều tra. Làm sao có thể? Lạc Tuyết nhất thời thì kinh ngạc nói. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Lỗ liền như hiền lành cười nói, rất kiên nhẫn giải thích nói, Lạc Tổng, nếu như chúng ta không có nghiêm ngặt chứng cứ lời nói là sẽ không tới tìm Vương Đại Đông tiên sinh. Mà chính là có coi là người chứng kiến trong tờ khai thì nâng lên Vương Đại Đông tiên sinh. Lạc Tuyết lập tức dường như bị lôi đình đánh trúng một dạng ngây người lúc trước. Lỗ liền như đối với Vương Đại Đông nói ra, Vương Đại Đông tiên sinh, mời tới bên này đi. Vương Đại Đông quay đầu về Lạc Tuyết nói ra, yên tâm đi, không có việc gì, ta đi một lát sẽ trở lại. Lỗ liền như mặt nhất thời nhăn thành một chiếc bánh lớn. Vương Đại Đông tiên sinh, cái này chỉ sợ không được. Ngươi đến tại trong cục ngồi mấy ngày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo,